Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài xế Húc tiếp nhận những ánh mắt tò mò đánh giá. Cô có chút hồi hộp sợ hãi. Nhiệt độ ấm trên người xế Húc khiến cô dũng cảm lên nhiều. Tuy nụ cười của cô hơi mất tự nhiên, hai má đỏ hồng lên ngượng ngùng. Bộ váy trắng thất tha, giống như một đóa hoa dại trắng loãng. Không bắt mắt, nhưng lại có một hương vị rất riêng biệt. Xế Húc tán thưởng nhìn cô, vừa hắn càng ngày càng dũng cảm. Khi hắn xoay người đối diện với một đôi nam nữ, vẻ mặt thay đổi rất nhiều. Cuối cùng chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên. Bề ngoài không hề thay đổi, nhưng trái tim đã không thể bình tĩnh. Chữ San đang nhìn hắn, dường như có chút mất mát và đau thương. Vì sao hắn không rõ? Tại chữ San nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô gái bên cạnh Dưỡi Húc, không biết vì sao trái tim cô thấy đau. Cảm giác mất mát ngày càng lớn, đã đến nỗi xảy vào cô lúc nào không hay. Trước kia không lâu, người phụ nữ duy nhất ở cạnh Dưỡi Húc chính là cô. Còn bây giờ thời gian ngắn ngủi, có quá nhiều thứ thay đổi. Tại sao lại là người phụ nữ cô cảm ghét nhất? Cô lên nhìn Vũ Nhiên, sao mặt hắn thật khó coi, cả người lạnh băng. Cô không thể tiếp tục lừa gạt mình. Mặc dù cô có cố gắng thế nào, vĩnh viễn trong lòng hắn chỉ có một bóng dáng của Tô Lạc. Điều này làm cho cô càng không thể chịu đựng được. Người phụ nữ kia có cái gì tốt khiến một người đàn ông nhớ nhung ngày đêm, lại khiến một người đàn ông khác đối xử tốt với cô ta? Sự dịu dàng trong ánh mắt của Húc không thể gạt người. Có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không biết điều này. Khi hắn nhìn thấy cô gái ấy, dường như đó chính là tất cả của hắn. Đột nhiên chữ San có một dự cảm đáng sợ, cô sẽ mất đi tất cả. Húc, đó thật sao? Còn cô thì sao? Cô giật mình. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Người cô yêu không phải là người đàn ông luôn ở bên cạnh cô. Một người cô đã quá hiểu rõ. Người phụ nữ kia là vợ Dưỡi Húc, sẽ không thể cướp được Vũ Nhiên của cô. Cô hẳn nên cười thật lớn mới đúng. Vậy tại sao cô chỉ muốn khóc? Tôi làm nhìn thấy Vũ Nhiên bên cạnh hắn là người vợ xinh đẹp. Cô đặt tay lên lồng ngực không hề đau đớn như cô tưởng. Hiện tại cô còn muốn đi tới chúc phúc hai người họ. Cô nở nụ cười giống như trước đây. Cô cười với Vũ Nhiên, nụ cười dịu dàng nhất, trong sáng nhất, khiến trong tim Vũ Nhiên có đủ các loại mùi vị. Hắn còn chưa có quên, cô đã quên. Không biết là hắn vô tình hay cô vô tình nhiều hơn. Em đi toilet một chút. Cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Dưỡi Húc khi nhìn Tô Lạc, nghe thấy sự phức tạp và mất mát trên gương mặt Vũ Nhiên. Cô không biết cảm giác của mình bây giờ là gì. Cô cần yên tĩnh một chút. Cô buông tay Vũ Nhiên, đã thấy được ánh mắt Dưỡi Húc nhìn cô chậm chậm, trái tim loạn nhịp. Cắn cắn đôi môi đỏ mọng đi về phía toilet. Mỗi lần chỉ cần cô thể hiện động tác này, hắn nhất định sẽ đi theo cô. Anh đi ra ngoài một lát, em đứng yên ở đây đợi anh. Tên Dưỡi Húc rời khỏi vòng tay cô, nhàn nhạt nói. Hắn nói xong cũng không chờ phản ứng của Tô Lạc, đã ném cô tại đây. Mặc kệ cô có ai nhiều sợ hãi lo lắng, Tô Lạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn. Cô đành đứng ở nơi vắng nhất chờ hắn. Vũ Nhiên đứng một lúc lâu để đi theo. Trong toilet, chữ San nhìn chính mình trong gương. Một lúc sau mới hồi phục, cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, mới cảm nhận cái đau từ trong lòng bàn tay chuyển tới. Thật là đau. Cô không biết mình bị làm sao. Cô chỉ biết bây giờ cô muốn xóa đi cái cảm giác này. Tức giận, buồn phiền. Đang lo lắng về hắn sao? Một giọng nói lãnh đạo đầy quyến rũ chuyển tới. Cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào. Hắn dựng người vào cửa, đột nhiên bước lên, tay chạm vào má cô. Em khóc. Anh nhớ từ trước tới nay em chưa bao giờ khóc. Em đã khóc chính là yếu đuối. Dưới Húc đưa ngón tay chặn nhẹ vào khóe mắt cô. Tuy cô đã trang điểm lại kỹ càng, ánh mắt vẫn còn hồng hồng. Vừa rồi cô đã khóc là vì người đàn ông kia sao? Hắn khẽ nhớ mắt lại, nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của cô, hắn dường như thấy được ánh mắt của một chú thỏ đang khóc. Trong khi người phụ nữ kia thường khóc, có khi sẽ khóc lén lút, nhiều nhất cũng chỉ có hắn cảm giác giống như một chú thỏ đang đưa mắt nhìn. Rất nhanh hắn liền quăng cái suy nghĩ dư thừa này đi. Người của hắn trong mắt hắn chỉ có cô gái xinh đẹp trước mặt này. Húc, em cảm thấy hơi mệt một chút. Cho dù em làm cái gì, hắn đều không nhìn thấy em. Em cứ nghĩ chỉ cần ra nước ngoài, hắn sẽ đối tốt với em hơn, sẽ quên đi người đàn bà kia, cho rằng mình đã làm đúng. Nhưng em phát hiện ra, chỉ cần hắn vừa nhìn thấy người đàn bà kia, trong mắt hắn đã không còn có em. Húc, anh nói xem, em còn có thể kiên trì được nữa hay không? Trước mặt Dễ Húc, cho tới bây giờ cô đều không cần che giấu bản thân mình. Bởi vì hắn hiểu cô, hắn luôn giúp cô. Cô cũng biết chỉ cần cô lên tiếng, hắn đều có thể làm tất cả cho cô. Anh đã nói rồi, cô ấy sẽ không thể phá hoại hạnh phúc của em. Hiện tại người cô ấy yêu là anh. Dễ Húc nói, hắn thật muốn khẳng định cả thể xác và tinh thần của Tô Lạc đều thuộc về hắn. Cô ấy sẽ không thể phá hoại hạnh phúc của cô. Chưa sẵn muốn người đàn ông kia, rất nhanh người đó sẽ thuộc về cô. Húc, anh yêu cô ta sao? Chưa sẵn nghe được những lời này, không rõ cảm giác trong tim là gì. Có chút vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.